Chào mừng các bạn đã ghé thăm kênh Audio Đam Mỹ Cherry Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ tiểu thuyết Nguyện Lấy Giang Sơn Làm Sính Lễ, tác giả Phù Bạch Khúc, người dịch Tủ Lạnh Của Kem, diễn đọc Cherry Lee. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Luôn hoan nghênh chào đón những comment của các bạn. Chúc các bạn nghe truyện thật vui và thư giãn nha. Chương 11: Tắm rửa. Đợi hai người dùng bữa xong, cung nữ dọn dẹp hết chỗ đồ ăn còn lại. Vệ Liễm dùng khăn gấm trắng lau miệng, động tác lịch sự tao nhã. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, sắc trời đã tối, ánh trăng mờ ảo. Hơi lạnh ập tới khiến người không khỏi rùng mình. Lúc Vệ Liễm đi ra từ dưỡng tâm điện, suýt nữa bị nhiệt độ lạnh lẽo buổi đêm đẩy lùi lại. Cơ Việt đúng lúc nắm lấy bàn tay lạnh lẽo như băng của y, ủ ấm bằng bàn tay mình. Trước mặt các cung nhân theo hầu, Cơ Việt ân cần hỏi han. Lạnh thì nắm lấy tay cô nè. Vệ Liễm mím môi cười, cúi đầu giống như đang ngượng ngùng. Bầu không khí giữa hai người rất hòa hợp. Đêm đến Cơ Việt sẽ ở lại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Nếu trong triều không có việc gì lớn, phê tấu tầm nửa canh giờ là xong. Lúc chính vụ bận rộn, có khi thắp đèn, làm việc từ đêm đến sáng. Trước kia có nội thị đứng bên cạnh mài mực, mà nay tất nhiên người đẹp bầu bạn cùng quân sẽ do Nam Sủng mới nhậm chức Vệ Liễm đảm nhận. Ngự thư phòng không xa dưỡng tâm điện. Vòng qua vài đoạn hành lang chín khúc, đẩy cửa ra, không khí bên trong rất ấm áp. Cơ Việc giữ Vệ Liễm bên cạnh, còn có bốn cung nhân để hầu hạ bất cứ lúc nào. Mấy năm qua, Cơ Việc dốc lòng chăm lo việc nước. Giờ đây, sáu nước đã tôn nước Tần đứng đầu, khắp nơi thái bình hưng thịnh, lại không có thiên tai, cho nên các triều thần cũng vô cùng rảnh rỗi. Ví như lúc này chất chồng trên án thư của Cơ Việc không phải là báo cáo tình hình chung dân sinh các nơi, cũng không phải bố trí phòng thủ quân sự quốc gia, mà là một đống cuộn tranh vẽ mỹ nhân. Không cần nghĩ cũng biết do đám đại thần muốn hắn nạp hậu cung đến phát điên kia làm. Cơ Việc mở một cuộn, tùy ý nhìn qua đã ném hết cả đống tranh khiến người ta đau đầu này sang cho Vệ Liễm. Chọn được bức nào đẹp hơn ngươi thì hãy trình cho cô. Không phải người nào cũng có thể lọt vào mắt hắn. Loại người bình thường không có gì đặc sắc, Cơ Việc nhìn thôi cũng lười. Vệ Liễm nói, vâng. Lập tức nhận lấy đống tranh, nghiêm túc xem xét từng bước. Sau một nén nhang, Vệ Liễm trả sắp tranh về chỗ cũ, giọng khiêm tốn lễ độ. Thần tìm không ra. Cơ Việc suy nghĩ, ý người là người đẹp nhất. Vệ Liễm dừng lại một chút, giọng khiêm tốn hơn, đáp, vâng. Còn người Cơ Việc khẽ dao động, nét nhăn nhạt ở khóe mắt khẽ nhếch lên, mang theo mấy phần ý cười. Sao người này có thể dùng dáng vẻ khiêm nhường đạo mạo, nói ra những lời ngông cuồng ngạo mạn như vậy chứ? Hắn thực sự quá thích rồi. Cơ Việc gạt hết đống tranh xuống đất, tạo một khoảng trống trên mặt bàn. Mấy cuộn tranh rào rào rơi xuống, tạo nên tiếng động không nhỏ. Bốn cung nhân trong phòng cho rằng Tần Vương nổi giận, lập tức sợ hãi quỳ xuống. Chỉ có Vệ Liễm vẫn thản nhiên. Cơ Việc cầm cổ tay y, kéo Vệ Liễm qua, ôm chặt người đặt trên mặt bàn. Giọng nói vô cùng cưng chiều. Cô không cần các nàng, cô chỉ cần ngươi, có được không? Vệ Liễm, cái nồi bự thật đó. Bốn cung nhân đang quỳ trong phòng không bị điếc. Vệ Liễm có thể nhìn thấy trước cảnh tượng y bị quan lại nước Tần, chỉ vào mũi, mắng mình hại nước hại dân. Vệ Liễm cụp mắt cười. Được à? Ngón tay thon dài của Cơ Việc nâng cầm y lên, nghiêng người lại gần, làm như đang hôn môi y. Bốn cung nhân nơm nớp lo sợ, đầu sắp chồm xuống dưới đất đến nơi, không dám liếc mắt nhìn lên. Bệ hạ đúng là sủng ái Vệ thị quân, bọn họ không hẹn cùng nghĩ như vậy. Chỉ có Vệ Liễm thấy Cơ Việc dừng lại bên môi y, nói một tiếng khen ngợi cực nhỏ. Diễn không tệ. Vệ Liễm thở hổn hển, giống như bị hôn đến không thở nổi, năn nỉ. Bệ hạ, thần không thở được. Trong bãi nước, Vệ Liễm y đây, nhan sắc đệ nhất, kỹ năng diễn xuất cũng đứng đầu. Y không ngại cho Tần Vương biết mình đang diễn, tầng tầng lớp lớp mặt nạ chồng lên nhau. Tóm lại, không phải bộ mặt thật. Con người Vệ Liễm chính là như vậy, cho dù có giả vờ kính cẩn nhún nhường đi nữa, cũng không che giấu được ngạo mạn liều lĩnh từ trong xương tủy. Không phải y không thể che giấu hoàn toàn, y chỉ không muốn mà thôi. Ngụy trang vừa phải có thể thuận lợi bình an sống tiếp, giả vờ quá mức sẽ rất ngột ngạt, người khổ cũng chỉ có mình. Vệ Liễm không muốn chịu khổ. Cơ Việt cười khẽ hai tiếng, tiếng cười cực kỳ êm tai, hắn nói nhỏ. Vệ Lan, cô muốn lột hết lớp da mặt của người xuống để nhìn xem, rốt cuộc bên trong ngươi là dáng vẻ như thế nào? Vệ Liễm tỉnh bơ đáp, một kẻ yếu đuối, nhu nhược, mong muốn tiếp tục sống mà thôi. Cơ Việt nhướng mày, lệnh cho bốn công nhân đang quỳ dưới đất. Tất cả lui ra. Công nhân vội vã vâng dạ ra ngoài. Trong một thoáng khi đóng cửa lại, qua khe cửa có thể nhìn thấy bệ hạ không đợi được nữa mà cởi quần áo của vệ thị quân, đặt người lên bàn. Bệ hạ định sủng hạnh vệ thị quân ngay trong ngự thư phòng sao? Cung nữ đi cuối cùng đang khép cửa, mặt lập tức đỏ bừng, vội đóng chặt cửa lại. Cửa vừa mới đóng, trong nháy mắt Cơ Việt đã cách xa Vệ Liễm một khoảng. Vệ Liễm không nhanh không chậm, mặc lại áo khoác, thậm chí còn sắp xếp lại đống giấy và bút mực lộn xộn trên bàn. Cơ Việt ung dung đứng nhìn y. Đến khi Vệ Liễm bắt đầu thu dọn mấy bức tranh trên mặt đất, Cơ Việt mới nói. Cô thấy Vệ Lan nào phải yếu đuối nhu nhược, mà rất cứng rắn đấy chứ. Động tác nhặt tranh của Vệ Liễm khựng lại. Bọn họ đều sợ cô. Cơ Việt chậm rãi nói. Nhưng ngươi không sợ. Cho dù giả vờ sống hơn nữa, hắn vẫn không cảm nhận được một chút sợ hãi thật sự nào trên người y. Thanh niên không giống những kẻ khác. Vệ Liễm ngẩng đầu, nhìn hắn không nói gì. Thanh niên quỳ một chân trên đất, hơi ngửa đầu. Ánh nến chiếu xuống đôi mắt vừa yên tĩnh, giống như một đầm nước sâu, lại trong veo động lòng người như một dòng suối mát lành. Một lúc lâu sau, y nói, bệ hạ, quân vương khiến người ta sợ hãi, còn phu quân thì không. Cơ Việt biết y đang trợn mắt nói dối, nhưng khó hiểu là tâm trạng hắn lại vì câu nói dối này mà trở nên rất tốt. Công tử Liễm, Vệ Liễm, quá là một nhân vật vô cùng thú vị. Công việc phải xử lý hôm nay không nhiều lắm. Ra khỏi ngự thư phòng, cần phải tắm rửa rồi đi ngủ. Khang Tuyền Cung không chỉ có một bể tắm. Vệ Liễm không có sở thích tắm cùng người khác. Hiển nhiên, Cơ Việt cũng không. Đều là kiểu người vô cùng cảnh giác. Sao có thể đối xử thẳng thắn với nhau? Người cẩn thận như Tần Vương, khi tắm gọi chưa bao giờ cho phép cung nhân ở lại hầu hạ. Cho nên hiện tại, trong Thang Tuyền Cung chỉ có hai người, Cơ Việt và Vệ Liễm. Vệ Liễm rất thức thời nói, thần qua bên kia. Trong Thang Tuyền Cung còn nhiều bể tắm. Vệ Liễm cố ý đi vòng ra chỗ xa nhất, cách mấy lớp bình phong. Dù thế nào cũng không thể nghe được tiếng động bên phía Tần Vương. Tần Vương không thích gần gũi quá mức với người khác, y cũng vậy. Vệ Liễm không để Tần Vương phải chờ mình, tốc độ tắm rất nhanh. Đến khi quay lại, Cơ Việt cũng đã tắm xong. Hắn mới ra khỏi bể, đang mặc áo trong vào, tóc đen nhánh xõa tung. Giọt nước trên mặt chảy xuống rơi vào trong cổ áo, lộ mấy phần lười biếng, đẹp đẽ lại quyến rũ. Vệ Liễm cảm thấy bản thân Tần Vương cũng xứng với bốn chữ làm nhan họa thủy lắm chứ. Cơ Việt ngẩng đầu lên. Lại đây. Vệ Liễm nghe lời đi tới. Chờ thêm một lát. Vệ Liễm gật đầu, không hỏi là chờ cái gì. Trong lòng y hiểu rõ, làm chuyện đó trong bể tắm, dù sao cũng cần thêm một ít thời gian. Vệ Liễm cúi đầu tính giờ, cảm thấy đã đến lúc, Bỗng Cơ Việt bế ngang y lên, nói nhỏ bên tai. Biết lát nữa phải diễn thế nào rồi chứ? Vệ Liễm bị hơi nước trong hồ hung đỏ ửng hai tay, ôm lấy cổ Tần Vương, rút người vào lòng ngực hắn, nói nhỏ. Thần tiết. Đến khi cửa thang tuyền cung mở ra, cung nhân canh giữ bên ngoài lập tức chứng kiến cảnh tượng như vậy. Vương của họ bế lấy thanh niên yếu đuối, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía trước. Thanh niên chôn mặt vào lòng vương, không nhìn rõ mặt, chỉ là từ cổ đến tai đều hiện ra sắc hồng nhàn nhạt. Rõ ràng là chưa lộ gì hết, nhưng cảnh tượng kiều diễm này khiến mọi người không khỏi suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi bệ hạ và vệ thủy quân cùng ở bên trong lâu như vậy. Nhìn dáng vẻ lần tắm uyên ương này chắc độ ướt át nóng bỏng, mới khiến vệ thị quân đi không nổi nữa, được bệ hạ đích thân bế ra. Trong số đó có một cung nữ, mặt đã đỏ tới mang tai. Nàng tên Châu Ngọc, chính là người đi ra cuối cùng khép cửa ngự thư phòng kia. Bệ hạ đã sủng hạnh vệ thị quân ở ngự thư phòng rồi. Bây giờ lại thêm một lần trong bể tắm nữa, quá kích thích. Nàng nhất định phải chia sẻ tin này cho mấy chị em trong cung mới được. Hết chương 11. Chương 12. Quan đồng sử. Cơ Việc bế Vệ Liễm về tẩm cung, đặt lên giường, sau đó ngồi ở mép giường tự cởi giày. Bên trong phòng đốt long tiên hương nhàn nhạt. Mùi hương quanh quẩn chớp mũi có tác dụng an thần. Long sàng rất lớn, 5-6 người nằm cũng thừa sức. Vệ Liễm lặng lặng nằm dịch vào trong, tiện tay kéo chăn quấn quanh mình. Đến khi Cơ Việc quay đầu lại, đã thấy mình và thanh niên cách nhau một khoảng lớn. Tốt lắm, đối phương rất tự giác. Đối với Tần Vương, một người có ý thức lãnh địa vô cùng mạnh, hắn không thích thân cận với người khác một chút nào. Đêm qua Vệ Liễm bị ốm, trong vô thức tìm kiếm hơi ấm mà dựa sát vào hắn là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay Vệ Liễm tỉnh táo, tất nhiên y phải tự biết phân ra ranh giới rõ ràng, nhưng vẫn thấy có chút không vui kỳ lạ. Cơ Việc không rõ tại sao mình lại khó chịu, có lẽ là do trước nay chỉ có hắn ghét bỏ người khác, không cho phép người khác né tránh hắn. Cơ Việc kéo màn che, nhìn xuống Vệ Liễm. Người quấn cả cái chăn như thế thì cô đắp bằng cái gì? Người quấn cả cái chăn như thế thì cô đắp bằng cái gì? Vệ Liễm ngẩn ra, chậm rãi thả lỏng chăn, lưu luyến mà chia cho hắn một góc. Cơ Việc không khách khí mà kéo cả cái chăn về phía mình. Hắn là Tần Vương, lý nào lại phải chia sẻ đồ với người khác? Tối qua là hắn không thèm tính toán với người bệnh thôi. Vệ Liễm rất khôn khéo, ngồi dậy, quỳ trên giường. Bệ hạ, có thể chia cho thần một chút chăn không ạ? Cơ Việc không biết tại sao trong lòng có chút tức giận, cố ý gây khó dễ. Không thể. Vệ Liễm suy nghĩ một chút. Vậy có thể lấy thêm một bộ chăn không ạ? Cơ Việc nhấn mạnh. Không thể. Vệ Liễm. Đây không phải là Tần Vương. Tên quỷ nhỏ trẻ con, không biết đang hờn giỏi cái gì này, là ai thế? Cơ Việc liếc nhìn Vệ Liễm rồi quấn kín chăn, xoay người quay lưng về phía y, không thèm để ý đến y nữa. Vệ Liễm chỉ mặc một bộ quần áo ngủ mỏng manh, trời vào đêm rét run cầm cập. Cũng không hẳn vậy, trong phòng đốt địa long rất ấm áp, nhưng dù sao bên ngoài cũng đang là đêm đông giá rét. Không đắp chăn ngủ một đêm, nhất định sẽ lại bị cảm lạnh. Vệ Liễm suy nghĩ trong chốc lát, không nói lời nào, nhào tới, cướp chăn của Tần Vương. Khoảnh khắc Vệ Liễm nhào tới, Cơ Việc đã nhận ra, người cẩn thận như hắn sao có thể tùy tiện đưa lưng về phía người khác mà không đề phòng. Luôn cảnh giác đã thành thói quen. Hắn gần như lập tức đưa tay bóp lấy cổ họng Vệ Liễm. Nhưng tiếng của Vệ Liễm lại nhanh hơn. Bệ hạ không cho, vậy xin thứ cho thần phải tự giành lấy. Tay Cơ Việc khựng lại, Vệ Liễm nhanh chóng lấy được một nửa tấm chăn. Mắt phượng của Cơ Việc hơi nheo lại. Vệ Liễm, người chán sống rồi phải không? Chưa từng có ai dám làm càn trước mặt hắn như vậy. Vệ Liễm âm chăn, lời nói thành khẩn. Đêm qua thần bị nhiễm lạnh chưa khỏe hẳn, tối nay nếu còn tiếp tục bị lạnh, sợ là sẽ lây bệnh cho bệ hạ. Vậy thần chết ngàn vạn lần cũng không hết tội. Cho nên, để có thể chăm sóc chu đáo cho bệ hạ, thần cũng phải giữ gìn sức khỏe mình thật tốt. Y mở to mắt, chân thành nói, thần đều là vì nghĩ cho bệ hạ. Cơ Việt, bà chấm. Có quỷ mới tin ngươi. Cơ Việt, buông tay ra. Vệ Liễm, bệ hạ. Cơ Việt, cô không nghe. Vệ Liễm nhất định không chịu buông tay. Cơ Việt hết kiên nhẫn, tự mình dùng sức giật lại. Một người ôm chặt lấy chăn không chịu buông, một người khăng khăng muốn cướp lại chăn. Hai thanh niên tuổi đôi mươi, lại như hai đứa trẻ tóc còn để chởm, quấn lấy, giành giật nhau, không ai chịu nhường ai. Cơ Việt sắp bị tên Vệ Liễm gan to bằng trời này, làm cho tức đến bật cười. Thật ra, nếu Cơ Việt giận thật, đã gọi người lôi Vệ Liễm ra ngoài đánh chết từ lâu rồi. Tân Vương không thật sự nổi giận. Vệ Liễm giữ giới hạn rất tốt, trước giờ y luôn biết làm thế nào để bảo vệ bản thân. Cuối cùng vẫn là Vệ Liễm, một nam tử tai trói gà không chặt, yếu hơn một bậc, bị Cơ Việt cướp lại chăn từ trong lòng. Kết thúc trận chiến giành chăn này. Cơ Việt chưa kịp dừng lại, không ngờ Vệ Liễm đột nhiên thả tay ra. Hắn còn đang dùng sức, nên theo quán tính kéo theo cả Vệ Liễm. Cả người lẫn chăn đều chui vào ngực hắn. Hai người khựng lại. Vệ Liễm bám lấy vai Cơ Việt, định ngồi dậy. Ngoài màn che đột nhiên truyền đến một giọng nữ. Hạ quan bái kiến bệ hạ. Vệ Liễm lập tức bất động, hạ thấp người xuống, yên lặng chui vào lòng Cơ Việt. Giọng Cơ Việt lạnh lùng. Kẻ nào? Không được gọi sao dám tự tiện vào tẩm cung? Nàng vội vàng đáp. Thưa bệ hạ, hạ quan là nữ quan đồng sử. Nữ quan đồng sử phụ trách ghi chép việc mây mưa của đế vương. Chức trách của các nàng chính là nhớ rõ ngày sinh, sở thích, kỳ kinh nguyệt của tất cả hậu phi. Khi đế vương lâm hạnh phi tần, bọn họ sẽ ở bên ngoài màn che, dùng bút đỏ ghi chép lại, bao gồm các chuyện sau đó sẽ ban thuốc hay cho phép được mang long thai để bảo đảm huyết mạch thuần khiết của hoàng tộc. Nếu có phi tử nào mang thai, chỉ cần tra lại ngày tháng do quan đồng sử ghi là biết có đúng hay không. Tiền vương háo sắc, trong hậu cung có vô số cơ thiếp, thường một đêm sủng hạnh mấy người. 10 nữ quan đồng sử cũng bận rộn không ngơi tai, thậm chí có một vị nữ quan đang ghi chép bên ngoài màn, còn bị tiên vương kéo lên giường lâm hạnh. Đến đời Tần Sưởng Vương lại không hề có ham muốn đó. Hậu cung chẳng có lấy một người, làm tập thể nữ quan đồng sử thất nghiệp. Đúng là hạn hán cũng chết, mà ngập lụt cũng chết. Thật vất vả mới có một người, nhưng lại là nam tử. Mà nam tử thì đâu thể mang thai. Nữ quan đồng sử cũng không biết mình tới để làm gì nữa, nhưng dù sao theo quy định vẫn phải tới một chuyến. Nàng cũng rất hoang mang. Ngón tay Vệ Liễm nắm chặt lấy vai Cơ Việt, giống như xấu hổ khi thấy người khác. Nữ quan đồng sử đứng bên ngoài, chỉ thấy hai bóng người lờ mờ chồng lên nhau bên trong tấm rèm mỏng. Thanh niên chắc đang nằm trong lòng bệ hạ, có lẽ đang nhận ân sủng. Người ta đang làm được một nửa thì bị nàng quấy rầy, nữ quan đồng sử cũng rất ngại ngùng. Vệ Liễm thấy người vẫn còn đứng bên ngoài, nức nở một tiếng. Bệ hạ! Tiếng kêu vừa mềm mại vừa quyến rũ, đừng nói là Tần Vương. Ngay cả nữ quan đồng sử đứng cách một lớp vải màng, nghe cũng muốn nhũn cả người. Vệ thị quân đúng là báu vật, nàng nghĩ. Cơ Việt thấp giọng quở trách. Thứ không có mắt, còn không mau cút đi. Nữ quan đồng sử nhắm mắt nói, đây là chức trách của hạ quan. Giọng của Vệ Liễm càng thấp hơn, còn mang theo chút run rẩy. Ngài ra ngoài trước đi thôi. Không biết là đang nói với nàng hay với bệ hạ. Nữ quan đồng sử suy tư một lát. Nếu nói với nàng, vệ thị quân cũng không cần xưng hô ngài kính trọng như vậy. Nếu như nói về bệ hạ. Ra ngoài? Ra đâu cơ? Nữ quan đồng sử giật mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Cơ Việt cũng không ngờ Vệ Liễm còn có thể ngẫu hứng phát huy, cũng phối hợp theo. Trách nhiệm của nữ quan đồng sử là bảo đảm sự thuần khiết của huyết mạch hoàng gia. Nếu những người có thể khiến Vệ Lan mang long thai, thì cứ tiếp tục ở lại thực hiện chức trách của ngươi. Cơ Việt lạnh nhạt, nữ quan đồng sử. Nàng đổ mồ hôi, hạ quan xin cáo lui. Sau đó lập tức chuồn mất. Lúc sắp ra tới cửa, nàng loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc kềm nén của thanh niên. Nữ quan đồng sử vẫn bình tĩnh, chỉ là bước chân càng lúc càng nhanh. Trong màn che, mặt Cơ Việt không có biểu cảm gì. Được rồi đó. Vệ Liễm lập tức buông hắn ra, lùi về sau, cung kính nói. Thần thất lễ. Cơ Việt cười nhạt. Ngươi còn biết thất lễ. Cô thấy trong mắt ngươi vốn chẳng có chút lễ nghĩa phép tắc nào hết. Vệ Liễm quỳ nghe chế xỉu, dáng vẻ nghe theo mọi sự xử lý của quân vương. Cho rằng diễn hết mình có thể khiến cô không truy cứu việc ngươi vừa đại nghịch bất đạo sao? Cơ Việt tiếp tục trách mắng. Ngươi suy nghĩ cũng quá. Ngươi làm gì đó? Vệ Liễm đi chân trần xuống giường. Thần không có chăn, nhất định ban đêm sẽ bị cảm lạnh. Thần không thể lây bệnh cho bệ hạ được, nên định ra giường nhỏ ngủ thôi ạ. Giường nhỏ không thể so với lông sàn, ngủ rất chật chội. Quan trọng hơn nó nằm ở gian ngoài, ban đêm không đốt than, vô cùng lạnh. Giọng Cơ Việt trầm xuống. Quay lại. Ở trong gian này, không được đi đâu hết. Vệ Liễm dừng bước lại, xoay người, giọng oan ức nói. Nhưng mà ngủ dưới đất cứng lắm. Cơ Việt, ba chấm. Cơ Việt lạnh lùng. Ngủ trên giường. Vệ Liễm lo lắng. Nhưng nhỡ đau bệnh. Cơ Việt ném cả tấm chăn trùm lên đầu y, nói. Cô chia cho ngươi. Vệ Liễm ôm chăn trong lòng, nghe ra được chút không tự nhiên, xấu trong giọng điệu tức đến thở hổn hển của Tần Vương. Khóe môi y cong lên ý cười khó nhận ra. Hết chương 12. Chương 13, đoạn tụ. Nửa canh giờ trước, Cơ Việt còn kiên quyết nghĩ, nằm cùng giường, người đừng mơ sẽ được ngủ ngon. Sau nửa canh giờ, Cơ Việt nhíu mày, nhìn bóng lưng thanh niên đang ngủ say. Tự hỏi tại sao mình lại kích động mà gọi người này quay lại làm gì? Ngang ngược tự cao, không để cô vào mắt, nên để y lạnh chết luôn cho rồi. Cơ Việt kéo chăn, không cam lòng nghĩ. Ngủ rồi xem ngươi có giành chăn với cô thế nào. Vệ Liễm quả thật không giành chăn với Cơ Việt nữa. Y nhắm mắt, dáng vẻ mệt mỏi, hô hấp đều đều. Thanh niên nằm nghiêng, quay mặt vào trong, một tay gối đầu, trong mơ có gì đó làm y cau mày, thân thể hơi co lại. Chăn bị Cơ Việt kéo mất, hơn nửa người y đều lộ ra ngoài, cộng với tư thế co thành một cục, càng lộ ra vẻ mỏng manh yếu ớt. Cơ Việt biết rõ, đây là biểu hiện của người đang trong trạng thái bất an. Trong Tử Liễm mới tới đất nước xa lạ, trên đầu lúc nào cũng treo một thanh đao, lại còn phải đọ sức với kẻ mang tiếng xấu bạo quân là hắn, làm sao có thể thật sự thả lỏng được chứ? Người cũng có lúc sợ cơ đấy. Cơ Việt vừa thầm cười nhạo, vừa đem tấm chăn dày đắp kín cả người Vệ Liễm. Hắn vén màn lên, thổi tắt ngọn nến đầu giường. Trong phòng lập tức tối om, lúc này Cơ Việt mới nằm xuống, nắm đầu chăn còn lại, nhắm mắt. Thật ra hắn cũng không bài xích Vệ Liễm. Nếu trên đời này có duy nhất một người dám tới gần ngươi mà không mang sát ý, ôm lấy ngươi không hề sợ hãi, coi ngươi như một người bình thường, cùng ngươi vui đùa ầm ĩ, làm sao ngươi có thể nỡ đẩy người đó ra chứ? Trong màn đêm tĩnh lặng, Vệ Liễm vốn nên ngủ say, lại đang mở mắt, đôi mắt hoàn toàn tỉnh táo. Y nắm chặt tấm chăn gấm đang đắp trên người mình, tạo ra mấy nếp nhăn. Lúc lâu sau mới nhắm mắt lại, một đêm ngon giấc. Sắc trời xanh đen dần hửng sáng. Tuyết rơi liên tiếp mấy ngày nay, cuối cùng cũng chịu nghỉ xả hơi. Trên tầng mây dày lộ ra vài tia nắng. Trong dưỡng tâm điện, vài cung nữ đang quét tuyết. Một người trong đó làm xong việc, chống cây chổi, vẫy vẫy tay với hai người khác. Châu Lan, Châu Sắc, tới đây, kể hai người nghe chuyện này nè. Châu Ngọc làm mặt thần bí. Châu Lan và Châu Sắc nhìn nhau, đi đến. Châu Sắc tò mò hỏi. Chuyện gì vậy? Ngày tháng trong cung rất buồn chán. Nếu có chuyện gì để hóng, các nàng đều rất vui lòng nghe. Châu Ngọc đưa mắt nhìn bốn phía, rồi đưa tay lên môi, thì thầm. Chuyện này ta nhịn cả đêm rồi, phải kể cho hai người nghe mới được. Cái vị ở Thanh Trúc Cát kia, đúng là rất được sủng ái. Châu Khắc cười khúc khích. Châu Ngọc, tin tức này của ngươi, mọi người trong cung đều biết hết rồi. Bệ hạ không sủng vị kia, thì sao có thể cho người đến đây ở? Ngươi không phải nói chuyện thừa hả? Nàng tỏ vẻ mất hứng. Châu Ngọc vội nói, ấy, không phải vậy. Đêm qua, ta hầu hạ ở ngự thư phòng, các đại thần đưa tới một đống tranh của mỹ nhân. Bệ hạ bảo vệ thị quân chọn. Vệ thị quân nói y không chọn ra, mấy mỹ nhân kia đều không đẹp bằng y. Các ngươi đoán, bệ hạ làm gì? Châu Sắc kinh ngạc. To gan vậy sao? Bệ hạ phạt y ư? Làm gì có, bệ hạ không chỉ không tức giận, còn nói chỉ cần một mình y. Còn... Châu Ngọc nói tới đây, cảm thấy có hơi mắc cỡ. Còn sủng hạnh vệ thị quân, ngay trên bàn đầy tấu chương luôn đó. Lời này dính tới chuyện giường chiếu, mấy cung nữ vẫn chưa trải đời ngẩn ngơ, vừa ngại lại vừa tò mò. Châu Sắc nhỏ tuổi hơn, lá gan cũng lớn, hỏi tiếp. Sao biết được vậy? Làm ngay trước mặt các ngươi luôn ư? Ngại chết thì được, tất nhiên bọn ta bị bệ hạ đuổi ra ngoài, nhưng ta đi cuối cùng để đóng cửa, khi nhìn qua khe cửa. Thật đó, ta nhìn thấy. Châu Ngọc hạ giọng, sau đó khi tắm trong Thanh Tuyền cung, bệ hạ lại ở trong hồ. Ôi, ngưỡng chết mất. Châu Lan nghe vậy, muốn nói lại thôi. Châu Sắc nửa tin nửa ngờ. Thật hay giả vậy? Nhưng mà nói thật, dáng vẻ của lệ thị quân, ta nhìn cũng thích. Châu Ngọc vội vàng che miệng nàng. Đó là người của bệ hạ đó. Châu Sắc cười tránh đi. Sợ gì chứ, ở đây cũng đâu có người khác. Chắc là thật đó. Tính tình Châu Lan dịu dàng, còn chưa nói xong, mặt đã đỏ ửng. Nói thật, tối qua ta gác đêm, thấy nữ quan đồng sử vội vội vàng vàng đi từ bên trong. Trông dáng vẻ, chắc gặp đúng lúc bệ hạ và vệ thị quân đang làm chuyện tốt. Hơn nữa, đột nhiên nàng ngại không nói tiếp nữa. Châu Ngọc, Châu Sắc thúc giục. Hơn nữa cái gì? Ngươi đừng vòng vo nữa. Châu Lan nói liền một hơi. Hơn nữa sáng nay ta nghe Châu Nguyệt tỷ nói, lúc tỷ ấy vào hầu hạ bệ hạ thay quần áo, thì vệ thị quân vẫn nằm ngủ trên giường. Bệ hạ còn đặc biệt căn dặn không được đánh thức y. Có lẽ đêm qua mệt nhọc quá đó. Cả ba đồng thời im lặng. Châu Sắc nói nhỏ. Một ngày nhận ba lần hoàng ân, không biết vệ thị quân có chịu nổi không? Sủng hạnh chẳng phân biệt hoàn cảnh. Thời gian như vậy, bệ hạ đúng là dũng mãnh. Vệ thị quân cũng giỏi thật đó. Các ngươi không làm việc, ở đây bàn tán gì đó. Châu Thúy vừa vào sân đã thấy ba cung nữ tụ lại một chỗ, không biết đang nói cái gì. Ba người vội xếp thành hàng ngang. Châu Thúy tỷ. Châu Thúy là đại cung nữ trong dưỡng tâm điện. Cao hơn các nàng một bậc, các nàng tất nhiên không dám huyên thuyên trước mặt nàng ấy. Châu Thúy liếc nhìn sang các nàng. Giải tán hết đi. Vâng. Ba cung nữ tách nhau ra, tiếp tục xử lý đống tuyết trong sân. Châu Thúy xoay người, nhìn cung điện nguy nga lộng lẫy, khẽ lắc đầu than thở. Công tử đúng là được sủng, nhưng chỉ cần nghĩ một người có lòng dạ bao dung phải chịu nhục như vậy, nàng lại thấy thương xót. Trong cung không có bí mật, Tần Vương còn cưng chiều Vệ Liễm đến mức phách lối, tin đồn không quá nửa ngày đã lan truyền rộng rãi. Với tốc độ này, sớm muộn cũng sẽ truyền ra ngoài cung. Vệ Liễm không để ý chuyện bên ngoài, chuyên tâm đọc sách thánh hiền. Cơ việc bãi triều, trở lại thì thấy thanh niên đã quần áo chỉnh tề, lười biếng tựa trên giường nhỏ, một tay chống đầu, một tay cầm sách, cúi đầu tập trung, vẻ mặt nghiêm túc. Cơ việc hỏi, đọc sách gì thế? Mắt Vệ Liễm cũng không nhìn lên, tiện tay lật qua một trang. Sách thánh hiền. Bây giờ, ngay cả hành lễ y cũng không thèm làm, lá gan càng lúc càng lớn. Cơ việc cũng không hỏi nhiều, tiến đến, thẳng tay rút lấy quyển sách trong tay Vệ Liễm. Tay Vệ Liễm trống không mới hơi ngước mắt lên. Cơ việc vừa cúi đầu nhìn, đập vào mắt là hai bóng người trắng lóa chói mắt chồng lên nhau, tay chân quấn chặt, làm chuyện cá nước vui vậy. Tay Cơ việc run lên, lập tức ném sách xuống đất, cảm thấy mình bị làm bẩn mắt. Hắn không tin được, hỏi, người bảo thứ này là sách thánh hiền. Vệ Liễm thản nhiên đáp, hôm nay, nữ quan đồng sử cố ý đưa cho thần mấy quyển xuân cung đồ giữa nam tử với nhau, bảo thần học cho tốt mới có thể hết lòng hầu hạ bệ hạ. Y đột nhiên nghiêm túc, thần nghiêm túc học hỏi, tại sao lại không phải sách thánh hiền? Mắt Vệ Liễm cong cong, bệ hạ, sao tai ngài lại đỏ vậy? Cơ việc vô thức sờ lên vành tai, nhiệt độ bình thường, không đỏ không nóng. Hắn đã quen che giấu cảm xúc, sao có thể tùy tiện để lộ ra ngoài như vậy được? Cơ việc cắn răng, người đùa giỡn cô. Vệ Liễm dựa vào tường, nụ cười thoải mái trong veo. Dáng vẻ bệ hạ như vậy, chẳng lẽ chưa từng nếm thử cảm giác kia? Nhà quý tộc bình thường, con trai 13-14 tuổi đã có tỳ nữ phụ trách dạy về chuyện đó, huống chi là vương thất. Thế nào? Chẳng lẽ người nếm thử rồi? Cơ việc hỏi ngược lại, nhưng trong lòng lại không kỳ vọng. Hắn cũng không biết hắn đang mong đợi điều gì, hay là không mong đợi điều gì. Vệ Liễm chắc là đã thử rồi. Y là công tử nước Sở, 13-14 tuổi đã được Nhan Phi nhận nuôi, sẽ có cung nữ dạy y chuyện đó. Chỉ cần nghĩ tới việc thanh niên đã từng cùng người con gái khác mây mưa, cơ việc lại thấy có chút, cũng không phải là một chút, mà là rất không vui. Hăng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hiện tại, trên danh nghĩa, dù gì Vệ Liễm cũng là người của hắn. Thứ là của hắn, tuyệt đối không cho phép kẻ khác chấm mút. Kể cả từ trước khi thuộc về hắn. Tần Vương ngang ngược như thế đó. Ai ngờ Vệ Liễm ngừng cười, nói, chưa từng. Câu trả lời này khiến Cơ Việt ngẩn ra. Vì sao lại chưa từng? Hắn là vì đề phòng người của Thái Hậu đưa tới. Vệ Liễm thì sao? Vệ Liễm thản nhiên nói, bởi vì thần là đoạn tụ. Vệ Liễm chưa từng thích ai, nhưng trời sinh y đã thích nam tử, điểm này bản thân y rõ nhất. Cơ việc rất bình tĩnh, lùi về sau một bước. Tốt nhất, người đừng có thích cô. Đồng bọn hợp tác, nếu dính tới tình cảm sẽ vô cùng phiền toái. Con người khi vướng vào tình yêu luôn dễ mất đi lý trí nhất, mà xưa nay Cơ việc đều sống bằng lý trí. Vệ Liễm nhướng mày. Lời này nên là thần nói với bệ hạ. Bệ hạ tuyệt đối đừng thích thần mới đúng. Cơ việc lập tức phủ nhận. Không thể nào. Làm sao hắn có thể thích ai chứ? Phải vậy không? Vệ Liễm cong môi. Vậy tại sao từ lúc thần nói mình chưa từng phá tân, lại còn là đoạn tụ, nụ cười trên khóe miệng bệ hạ chưa từng biến mất vậy? Cơ việc khựng lại, mới phát hiện thế mà nãy giờ mình vẫn đang cười. Không phải nụ cười vô nghĩa như trước kia, mà là vui vẻ đến độ không kềm chế được. Cơ việc lập tức ép thẳng lại khóe miệng, cố gắng lái sang chuyện khác. Người cũng làm càng quá rồi đấy. Thấy cô về cũng không hành lễ. Vệ Liễm rất ngoan ngoãn nói cho có lệ. Tham kiến bệ hạ. Y cũng chỉ nói một câu ngoài miệng, cơ thể không hề nhúc nhích. Từ trước đến nay, Vệ Liễm luôn không thích quỳ tới quỳ lui. Ngày đầu tiên, y và Tần Vương hoàn toàn xa lạ, không có cách nào mới phải quỳ lâu như vậy. Còn hiện tại chỉ cần quan hệ gần gũi hơn, Tần Vương sẽ không trách tội y thỉnh thoảng thất lễ. Cơ Việt quan sát y. Vệ Liễm, dáng vẻ quân tử ban đầu của ngươi đâu? Mới qua 3 ngày, đã lòi cái đuôi hồ ly ra rồi hả? Trời sinh tính thần đã vậy, không dám lừa gạt. Vệ Liễm lễ độ nói, lúc đầu chưa từng gặp ngài. Thần cần cẩn thận, nài đã sống chung với ngài, có chút hiểu biết rồi, thì tất nhiên không sợ nữa. Cơ Việt nhìn y chăm chú. Lý Phúc Toàn hầu hạ bên cô 12 năm, cũng không dám nói hiểu cô. Làm sao ngươi dám? Vệ Liễm, cô không biết người lấy tự tin ở đâu ra. Nhưng đừng có nói mấy lời ngu xuẩn, như coi cô là phu quân nữa. Cô không muốn nghe thấy lần thứ hai. Giọng Cơ Việt bình thường, nhưng bên trong có ý cảnh cáo. Vệ Liễm khựng lại, nói. Vậy thần nói thật. Y đột nhiên ngồi dậy, xuống giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói phảng phất sự ngông cuồng. Thiên hạ này có rất nhiều loại người vô cùng hung ác, vong ân phụ nghĩa, ham lợi mờ mắt, hèn hạ xấu xa. Mỹ nhân tuyệt sắc xoay người, cười mỉm, nhìn thẳng vào vị quân vương trẻ tuổi. Trong sân, tuyết động từng mảng lớn, gió đông lạnh lẽo thổi tới. Tất cả đều bị chắn lại ngoài cửa sổ. Bên trong cửa sổ là công tử khí chất cao quý, hào hoa phong nhã, y đứng cạnh khung cửa, mặt mày trong trẻo lạnh lùng, đẹp như tranh vẽ. Từng lời y nói tựa như châu ngọc. Lòng người hiểm ác vô cùng, ngài không như vậy, ta có gì phải sợ? Hết chương 13, chương 14, vẽ tranh. Là Tần Vương, Cơ Việt đã từng nghe vô số những lời tán dương, hoặc chúc hắn sống lâu muôn tuổi, hoặc ca tụng hắn lưu danh muôn đời. Cơ Việt không quan tâm thật giả thế nào, cũng chẳng để ý đó là tân bốc nịnh bợ hay là xã giao cho có. Hắn chỉ không ngờ có một ngày sẽ bị một câu nói đơn giản kích động tận sâu đáy lòng. Lòng người hiểm ác vô cùng, ngài không như vậy, ta có gì phải sợ? Tần Vương chưa từng muốn được ca ngợi Tân Bốc. Không sợ. Đó mới là thứ hắn vẫn luôn muốn mà không thể cầu. Cơ Việt nhìn Vệ Liễm, vẻ mặt khó đoán. Thanh niên áo trắng vẫn thản nhiên, mặc cho hắn đánh giá. Hồi lâu, Cơ Việt mới chậm rãi nói. Cô xem mạng người như cỏ rác, cắt lưỡi vô số người. Đó là hung ác tàn bạo. Thái hậu đưa cô lên ngôi, lại bị cô diệt cả nhà bọn họ. Đây là vong ân phụ nghĩa. Vì mở mang bờ cõi mà không tiếc xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Đây là vì lợi bất chấp. Để đạt được mục đích, cô không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Đây là đê tiện xấu xa. Hắn chợt cười khẽ. Lòng người hiểm ác mà Vệ Lan nói cô có đủ hết. Người trong thiên hạ đều sợ cô. Sao ngươi dám nói cô không như vậy chứ? Vệ Liễm không chút do dự tiếp lời. Làm cung nhân mà lại dám phạm thượng, miệng nói điều xấu xa, đáng chết. Thái hậu thao túng triều đình, trong mắt không còn vương pháp, nên giết. Sáu nước như bầy sói luôn quan sát xung quanh chờ thời cơ, nên chiến. Trước nay quân vương làm việc chỉ hỏi kết quả, nên làm. Mọi việc bệ hạ làm đều là đạo làm vua. Người đời lấy tiêu chuẩn thánh nhân để yêu cầu quân vương, nhưng không biết rằng trong thời loạn mà mong giữ hòa khí, cuối cùng sẽ bị đàn sói cắn xé không còn lại gì. Hoặc làm bạo quân, hoặc làm vua mất nước. Ngài không có lựa chọn nào khác, người trong thiên hạ đâu thể hiểu được. Y đối đáp trôi chảy, gần như không cần nghĩ ngợi. Cơ Việc chớp mắt kinh ngạc, nói khẽ. Nhưng ngươi hiểu. Đôi mắt của Cơ Việt bỗng như phát sáng, cười. Vệ Liễm, cô thật sự hận đã gặp ngươi quá muộn. Bệ hạ quá khen. Thật muốn cho mấy lão đại thần kia xem thế nào mới là mỹ nhân thật sự. Cô phải khiến bọn họ tâm phục khẩu phục. Mấy thứ nhan sắc tầm thường sao sánh được với ngươi? Để cô cho gọi họa sĩ cung đình. Không, họa sĩ bình thường sao có thể miêu tả được khí phách của ngươi? Cơ Việc chưa bao giờ che giấu sự xem trọng đối với người mình vừa ý. Hắn bước nhanh tới cạnh bàn sách, bài giấy bút ra. Cô tự mình vẽ cho ngươi một bức. Bệ hạ vẽ tranh cho thần. Đương nhiên. Nhưng thần nghe nói bệ hạ chưa từng vẽ người. Đôi mắt vệ liễm lấp lánh. Tần Vương có tiếng bạo quân, không có nghĩa hắn không hiểu phong nhã. Cầm kỳ thi họa là những môn học bắt buộc đối với con cháu quý tộc. Từ nhỏ Tần Vương đã thông minh hơn người. Tài năng vẽ tranh xuất sắc, đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Năm 8 tuổi vẽ một bức tranh Trành Chúc Thọ tặng cho Tiên Vương, đã vang danh khắp thiên hạ. Chính nhờ bức tranh này mà Tiên Vương chú ý và quan tâm nhiều hơn tới đứa con luôn yên lặng không ai biết tới. Kỹ năng vẽ tranh của Tần Vương cao siêu, tranh núi sông, tranh hoa cỏ, muôn thú, như được thổi hồn qua nét bút của hắn, tất cả đều được tôi luyện đến thuần thục. Nhưng mọi người đều biết, Tần Vương chưa từng vẽ người. Có lời đồn rằng, hắn không thạo mặt này, nên chỉ phô tài tránh đoản, nhưng cũng chỉ là lời đồn mà thôi. Đó là vì không ai xứng được cô vẽ. Cơ Việc đặt bút, động tác như nước chảy mây trôi. Xưa nay, vẽ được vẽ ngoài khó hơn vẽ được cốt cách, mà mỹ nhân là ở cốt cách, không phải ở vẽ ngoài. Cô không hứng thú vẽ lớp da người, chỉ mỹ nhân có vẻ ngoài lẫn khí phách đều vẹn toàn như vậy lan, mới xứng để cô vẽ. Đây là lời khen ngợi hết mức rồi. Vệ Liễm đứng bên cửa sổ, cho đến khi Cơ Việc dừng bút, y mới hỏi, vẽ xong rồi ư? Xong rồi. Cơ Việc gác bút, người tới xem đi. Vệ Liễm đi tới, liếc mắt nhìn, trong lòng thầm nghĩ, đúng là tài nghệ phi phàm mà. Y tinh thông cầm kỳ thư họa, vẽ tranh tất nhiên không kém. Chỉ liếc mắt là biết, Tần Vương đâu phải không biết vẽ người. Rõ ràng đây là thứ hắn am hiểu nhất. Vệ Liễm đứng bên cửa sổ mà Tần Vương lại vẽ y đứng trong tuyết. Phía sau là tầng tầng lớp lớp cung điện, ngói đen phủ tuyết trắng. Y đứng dưới tàn hoa mai, khoác áo lông cáo trắng như tuyết, ngước mắt mỉm cười, khuôn mặt vô cùng sinh động. Quả thật giống y như thật. Vệ Liễm nhìn một lát, đôi mắt cong cong. Không bằng Vệ Lan viết chữ vào đi. Cơ Việc nói. Vệ Liễm nghĩ ngợi một lát, cầm bút lông lên. Viết lên trên giấy một chữ quốc. Nét bút vừa mang sự kiềm chế, vừa có sự ngông cuồng, như rồng bay lượn giữa mây xanh. Chữ đẹp như người, cất giấu vẻ ngoài dịu dàng như ngọc là tính cứng cỏi cao ngạo. Mới đầu, Cơ Việc ca ngợi trong lòng, rồi lại thấy hơi thiếu thú vị. Thầm đoán Vệ Liễm sẽ viết mấy câu may mắn như quốc thái dân an. Ai ngờ Vệ Liễm một lần nữa nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Vệ Liễm viết 8 chữ, quốc sĩ vô song, phong hoa tuyệt đại. Khóe mắt Cơ Việc giật giật, hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy 8 chữ này cũng không sai, rất hợp với Vệ Liễm. Nhưng nghĩ tới 8 chữ này do chính tay y viết, Cơ Việc lại muốn cười. Công tử Liễm hình như hơi yêu bản thân thái quá rồi thì phải. Nhưng Cơ Việc lại thích kiểu ra vẻ ta đây như vậy đó. Hắn đã nhìn phát ngán những kẻ tráo trở lật lọng bên cạnh mình. Tùy tính làm bậy như Vệ Liễm, hắn lại thấy rất đáng yêu. Nói chung là người với người khác biệt. Lúc này hắn đang vừa mắc Vệ Liễm, cũng sẽ rất khoan dung với y. Nếu đổi thành người khác đi thẳng tới trước mặt Tần Vương khoác lác không biết ngượng, quốc sĩ vô song, Cơ Việc nhất định sẽ cười rất ôn hòa. Sau đó ra lệnh lôi người ra ngoài chém đầu. Quốc sĩ vô song, phong hoa tuyệt đại. Cơ Việc đọc lên, giọng nói ẩn chứa ý cười khó nén. Vệ Lan, người rất tự cao. Nếu thần đã xứng được bệ hạ tự tay vẽ cho, tất nhiên cũng xứng với đánh giá như vậy. Sắc mặt Vệ Liễm không đổi. Hay! Cơ Việc vỗ tay. Cô thích tính tự cao này của ngươi. Vệ Liễm mỉm cười, không nói. Cuối cùng y đã hiểu, Tần Vương không thích kẻ quá khoe khoang trước mặt hắn, kiêu can phách lối sẽ bị giết. Cũng không thích kẻ thu mình quá mức, hiền lành vô vị sẽ bị chán ghét. Không thích kẻ luôn khúm núm khép nép, không nhiệt tình trước mặt hắn. Cũng không thích kẻ không biết lớn nhỏ, mất đi chừng mực trước mặt hắn. Chỉ có Vệ Liễm, nắm chuẩn mức độ vừa phải, kính cẩn khiêm tốn, lại thỉnh thoảng kiêu ngạo tự cao, có học thức, hiểu lễ nghĩa mà vẫn vui vẻ đùa giỡn, khiến Tần Vương cảm thấy mới lạ mà không giết y. Bây giờ trong Vệ Liễm có vẻ tùy ý ung dung khi cư xử với Tần Vương. Thật ra mỗi bước đều có suy tính tỉ mỉ. Từng lời nói và hành động cử chỉ phải vừa đúng, mang độ khó cực cao. Nếu đổi thành ai khác thì đã sớm bị giết 800 lần rồi. Nhưng y là Vệ Liễm. Vệ Liễm không hề đắc ý, cho rằng mình có thể nắm được tâm tư của một vị quân vương vui giận thất thường. Lòng người là thứ khó đoán nhất trên đời, huống hồ là lòng vua. Tần Vương cũng không phải người dễ lấy lòng như vậy. Hiện tại hứng thú với y cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Con đường y phải đi còn rất dài. Những ngày sống trong dưỡng tâm điện cực kỳ thoải mái. Tất cả người trong cung bây giờ đều biết Vệ Liễm rất được sủng ái. Y còn được ngủ trên giường của đế vương, không ai dám khinh thường y. Quần áo đưa tới là loại tốt nhất, thức ăn cũng là những món tinh xảo nhất. Đệm chăn mùa đông phải chuẩn bị đầy đủ toàn bộ, nhất định không được để y bị lạnh, bị đói. Thật ra cũng không cần thiết. Phần lớn thời gian, y đều ăn ở cùng Tần Vương. Mọi thứ quân vương dùng dĩ nhiên là tốt nhất. Chỉ là những thứ Vệ Liễm nên có, phủ nội vụ cũng không dám thiếu dù chỉ là một ngón. So với cuộc sống nửa tháng đầu mới tới bị người bắt nạt, đúng là khác một trời một vực. Được ăn ngon mặc đẹp, cao lương mỹ vị như vậy, có đàn nuôi heo cũng đủ béo tốt đem đi làm thịt được rồi. Gần đây, Vệ Liễm cũng thấy bản thân nặng hơn một chút, không còn thon gầy như trước. Một sáng thức dậy thay quần áo, đã thấy vạt áo không còn rộng thùng thình. Y giật thót, lập tức bắt đầu giảm cân. Y rất xem trọng vẻ ngoài của mình. Dù Tần Vương không nương tay với người đẹp, nhưng đối với kẻ xấu xí thì càng không thể nể nang đâu. Quan trọng hơn, sống trong yên ổn phải biết nghĩ đến ngày gian nguy. Mấy ngày nay Tần Vương đối xử với Y thật sự quá tốt. Cuộc sống an nhàn quá lâu sẽ dễ mất đi cảnh giác. Không may sơ ý mà chọc giận Tần Vương thì thật không ổn chút nào. Vệ Liễm chỉ cần ăn ngon ngủ say, không mong ước gì hơn. Nhưng y cũng không thích cột tính mạng mình vào tay kẻ khác. Không nói đến thứ thuốc độc kia, với tính tình Tần Vương. Một giây trước còn cùng ngươi trò chuyện vui vẻ, một giây sau ngay cả mình chết thế nào cũng không biết đâu. Sống chung với người như vậy quá nguy hiểm. Vệ Liễm vẫn muốn nhanh chóng thoát ra. Gửi gắm tính mạng mình vào sự mềm lòng của người khác, đó là việc ngu xuẩn nhất trên đời. Vệ Liễm vẫn luôn lên kế hoạch xả chết để tẩu thoát. Cụ thể, phải thực hiện sau sinh nhật thứ 20 của y. Trước đó thì tuyệt đối không được. Khả năng chết giả thành thật quá lớn. Cái kiếp số phải mất mạng mà sư phụ nói quá đáng sợ. Y chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị vây nhốt cả đời trong vương cung. Chỉ có chim yến sinh ra trong lòng mới tình nguyện bị nuôi nhốt. Nhưng y là thiên nga, trong lòng là biển trời mênh mông. Mất tự do chẳng bằng chết đi cho rồi. Lúc này quan trọng nhất vẫn là kế hoạch giảm cân. Nếu trước kia khi còn ở vương cung nước Sở, Vệ Liễm có thể luyện kiếm trong sân không người. Nhưng giờ thì không được, khắp nơi trong Tần Vương cung này đều là tai mắt của Tần Vương. Một công tử tài trói gà không chặt như Vệ Liễm chỉ có cách ăn kiêng. Cụ thể là trên bàn cơm, khi được Tần Vương gấp thịt cho, Vệ Liễm không động tới. Thịt chất đầy trong bát, y chỉ chọn những món thanh đạm. Tâm tư cơ việc tinh tế, thấy vậy dịu dàng hỏi. Vệ lang ăn không ngon miệng sao? Vệ Liễm lắc đầu. Gần đây thần thích những món thanh đạm, cảm ơn bệ hạ đã lo lắng. Lý Phúc Toàn đứng bên cạnh lập tức lên tiếng. Vệ thị quân, ngài là thị quân, đáng lý phải hầu hạ bệ hạ. Sao có thể khiến bệ hạ lo lắng cho ngài như vậy chứ? Gầy Liễm chỉ nhìn hắn không nói, ánh mắt các cung nhân khác lộ vẻ đồng tình. Lý Phúc Toàn sao cứ có cảm giác không đúng lắm? Hắn cũng chỉ nghỉ dưỡng thương 3-4 hôm thôi, sao vừa trở lại thói đời đã thay đổi hết vậy? Cơ Việc đặt đũa xuống, giọng lạnh nhạt, lắm miệng. Trong lòng Lý Phúc Toàn căng thẳng, không biết lại đụng phải sợi râu rồng nào. Hắn theo bệ hạ 12 năm, tiểu thái giám hầu hạ bệ hạ từ nhỏ nhiều không đếm xuể. Nhưng leo lên tới chức đại tổng quản thì chỉ có một mình hắn. Bởi Lý Phúc Toàn luôn luôn suy nghĩ cho Cơ Việc, hoàn toàn thật lòng chứ không phải giả dối. Hắn chưa từng thấy bệ hạ thật sự yêu thích thứ gì. Khi còn bé, người từng vô cùng yêu thích một con thỏ, ban đêm cũng phải ôm nó ngủ, coi nó như bạn bè để tâm sự, cho nó ăn cà rốt rau xanh tươi ngon nhất. Nhưng chỉ vì con thỏ chủ động chạy tới khi Thái Hậu đến thăm, bị Thái Hậu bế, khen một câu đáng yêu, cho khi Thái Hậu vừa đi, bệ hạ liền mang nó xuống bếp làm thịt. Buổi chiều Thái Hậu lại đến, bệ hạ mời Thái Hậu ở lại dùng bữa. Thái Hậu thấy món thịt kho trên bàn nấu rất ngon, bèn hỏi, Biệt Nhi, đây là món gì? Thiếu niên 12 tuổi cong cong môi cười giễu. Đây là con thỏ ban ngày mẫu hậu đã bế đó. Mẫu hậu, ăn rồi còn thấy đáng yêu không mà. Thái Hậu tức giận, lập tức phất tay áo bỏ đi. Chuyện như vậy xảy ra nhiều vô kể. Lý Phúc Toàn cũng hiểu, có lẽ bệ hạ sẽ yêu thích rất nhiều thứ, nhưng cũng chỉ là hứng thú nhất thời, không phải lâu dài. Cho nên lần này, dù nghe nói vệ thị quân được sủng ái, hắn cũng không coi là chuyện gì to tát. Mà hắn lại quên mất, chưa biết sau này bệ hạ có chán ghét mà vứt bỏ Vệ Liễm hay không. Ít nhất hiện tại, hắn không thể đắc tội y. Hắn đã mấy lần vượt quá bổn phận, thật sự phạm vào điều đại kỵ của bệ hạ. Lý Phúc Toàn giật mình tỉnh táo lại, thì mồ hôi chảy ròng ròng, lập tức quỳ xuống nhận tội. Đồ quá phận! Quá tam ba bận, Cơ Việc vẫn bình tĩnh nói, nếu còn lần sau, đừng trách cô không nể tình xưa. Lý Phúc Toàn nơm nớp lo sợ đứng dậy. Vâng. Còn nữa, đột nhiên Cơ Việc cảm thấy tiếng xưng hô thị quân này không lọt tai, cứ như vô duyên vô cớ sỉ nhục thanh niên. Truyền lệnh xuống, trong cung toàn bộ đổi xưng hô, gọi Vệ Lang là công tử. Đối đãi lễ nghi như với phu nhân, không được khinh thường. Lý Phúc Toàn khom người đáp. Vâng. Hắn vừa ra ngoài dưỡng tâm điện, không còn sự ấm áp trong phòng. Gió tuyết bên ngoài thổi tới, khiến Lý Phúc Toàn rùng mình, mới phát hiện mồ hôi lạnh đã vã khắp người. Hắn lệnh cho tiểu thái giám đi truyền đạt ý chỉ của bệ hạ xuống dưới, rồi dựa vào khung cửa lau mồ hôi. Lòng thầm nghĩ, xem ra mánh khóe của vị công tử Liễm này rất cao, không biết phần vinh rủng này có thể duy trì đến khi nào. Tất nhiên sẽ lâu hơn công công nghĩ rồi. Giọng nói ôn hòa trong trẻo như ngọc từ phía sau truyền đến. Lý Phúc Toàn sợ đập cái lưng vào bức tường sau lưng, suýt thì đứng tim. Vệ Liễm mỉm cười. Công công cẩn thận chút. Lý Phúc Toàn không nhịn được khẽ rùng mình, lại sinh ra ảo giác hoang đường. Hắn cảm thấy tuy công tử Liễm này đang mỉm cười ôn hòa nhã nhặn, nhưng vẻ mặt tươi cười xấu dao này quả thật giống bệ hạ như đúc. Vậy thì... Lý Phúc Toàn vừa mở miệng, lại nhớ tới lệnh của bệ hạ, vội vã đổi lời. Sao vệ công tử lại ra đây? Đi ra hóng gió chút thôi. Vệ Liễm ôn tồn nói. Lý Phúc Toàn cúi đầu chào định rời đi. Vậy nô không quấy rầy. Lúc này, hắn không muốn giao tiếp với Vệ Liễm lắm, cứ cảm thấy người này có chút nguy hiểm. Nguy hiểm giống hệt bệ hạ. Cũng muốn trò chuyện với công công đôi chút. Vệ Liễm thờ ơ bổ sung. Lý Phúc Toàn dừng bước. Hết chương 14. Chương 15. Làm thơ. Chỉ bằng một câu nói của Vệ Liễm đã khiến suy nghĩ trong đầu Lý Phúc Toàn xoay chuyển trăm ngàn lần. Cuối cùng mới tươi cười hỏi. Vệ công tử có gì sai bảo? Vốn hắn cho rằng một khi thanh niên được sủng ái sẽ ra oai phủ đầu với hắn, trả mối thù phải chịu nhục ngày đó. Nào ngờ Vệ Liễm nói chuyện vẫn rất ôn hòa, không hề mang dáng vẻ ngạo mạn, càng không có chút nào được sủng mà kêu. Công công đã theo hầu bệ hạ nhiều năm, nay Vệ Liễm cũng hầu hạ bên cạnh bệ hạ. Nếu đã cùng hết lòng vì một người, chúng ta cũng đâu cần đối chọi gay gắt, không phải sao? Vệ Liễm lễ độ nói, Lý Phúc Toàn chớp mắt, đây là muốn lấy lòng hắn. Cũng đúng, sự sủng ái của quân vương chỉ như bèo trôi không rễ, sao có thể sâu đậm bằng tình nghĩa của người bên cạnh bệ hạ nâng đỡ nhau từ nhỏ đến lớn. Bây giờ bệ hạ sủng ái công tử Liễm, tất nhiên mọi chuyện đều sẽ ưu ái y. Nếu mai sau bệ hạ chán ghét, đến lúc đó đắc tội đại tổng quản là mình, cuộc sống y chứ sợ càng không dễ dàng gì. Ngược lại, công tử Liễm quả đúng là người có tầm nhìn xa, có thể leo lên chức đại tổng quản, sao có thể không tinh ranh. Lý Phúc Toàn tính toán một lượt trong lòng. Bên ngoài lại ra vẻ không hiểu. Công tử nói đùa, nô nào dám nhầm vào ngài. Lần trước công công vì ta mà chịu phạt, lòng có oán hận cũng là chuyện bình thường. Ngày đó ta bị bệnh, đầu óc mơ hồ, cũng không phải có ý làm khó dễ công công. Vệ Liễm cảm thấy thật ái nái. Vệ Liễm hơi cúi đầu. Lý Phúc Toàn đang định khách sáo, đáp một tiếng. Nào dám? Vệ Liễm đã nói tiếp. Ta biết công công đề phòng ta, không phải do ta khiến ngài chịu phạt, mà vì ta là người nước Sở, sợ ta gây bất lợi cho bệ hạ. Lý Phúc Toàn nói không nên lời. Lời này quá mức thẳng thắn, hắn không dám thừa nhận ngay. Lý Phúc Toàn không tin tưởng Vệ Liễm quả thật cũng vì nguyên nhân này. Hắn ở bên cạnh Tần Vương từ nhỏ, biết được Tần Vương trưởng thành được đến ngày hôm nay không hề dễ dàng. Trước năm 8 tuổi, công tử Việt và mẫu thân hắn là Vân Cơ ở trong lãnh cung không ai chăm sóc. Cuộc sống tuy kham khổ nhưng cũng có thể bình an lớn lên. Năm 9 tuổi bị nâng lên ngôi làm bù nhìn, ngày ngày phải sống trong cảnh đe dọa tính mạng. Sau khi Tần Vương lên ngôi, Lý Phúc Toàn mới được phái đến hầu hạ vị vua nhỏ tuổi này. Đứa nhỏ khi đó vì chuyện mẹ ruột ngã xuống giếng mà vô cùng trầm mặc ít nói, như một con thú nhỏ cô đơn, yếu ớt bị vứt bỏ. Mắt phượng rũ xuống không có tinh thần. Cả ngày ngẩn người, nhìn chăm chăm một hướng, không nói lời nào, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Một đám tiểu thái giám tuổi sắp xỉ Tần Vương được đưa vào cung. Chưởng sự công công ra lệnh, nếu ai có thể đùa cho bệ hạ vui vẻ, sẽ được thưởng lớn. Đám nhóc hoạt bát thông minh nhanh chóng chạy đến vây lấy người, liếu ríu, cầm đủ loại đồ chơi, vui đùa cùng bệ hạ, nghĩ mọi cách để bệ hạ chú ý. Lý Phúc Toàn ngày ấy gọi là tiểu phúc tử, tính tình hiền lành chất phác, không lanh lợi bằng những đứa trẻ khác, chẳng mấy chốc đã bị gạt ra ngoài. Ngơ ngác đứng một bên, nhìn những đứa trẻ kia cố gắng tranh thủ giành lấy cơ hội thăng chức nhanh chóng này. Từ đầu đến cuối, đứa trẻ bị một đám tiểu thái giám cười nói xung quanh vẫn nhìn xuống, không hé răng một lời. Khuôn mặt thờ ơ, tựa như những âm thanh náo nhiệt xung quanh không hề tồn tại. Thân thể bị bao vây trong đám người, tâm trí thì bay bổng bên ngoài. Tiểu phúc tử đứng bên ngoài nhìn, cảm thấy chắc tiểu bệ hạ đang nhớ mẫu thân. Khi cậu nhớ tới mẹ ở ngoài cung, cũng sẽ có vẻ mặt như vậy. Cuối cùng, bệ hạ thấy phiền không chịu nổi nữa, mở miệng chỉ nói đúng một từ. Cút! Tất cả tiểu thái giám lập tức sợ hãi ngậm miệng, quỳ rạp dưới đất nhận tội. Nhưng lúc này, tiểu phúc tử lại dè dặt bước lên, nói, bệ hạ, nô kể chuyện này cho ngài nghe nhé. Thật ra cũng không phải câu chuyện mới mẻ gì, chỉ là câu chuyện dân gian, nghe mãi đến thuộc lòng. Hầu như mỗi người mẹ đều từng kể cho con mình nghe. Mẹ của tiểu phúc tử cũng từng kể cho cậu nghe. Tiểu phúc tử vì nhà nghèo nên mới phải vào cung. Rất hay nhớ mẹ của mình. Khi nhớ quá chịu không nổi, sẽ hồi tưởng về những câu chuyện ngày xưa mẹ từng kể. Chỉ là tiểu phúc tử cảm thấy bệ hạ đang nhớ mẫu thân, phút chốc nóng lòng mới kể ra câu chuyện mà ai cũng biết này cho bệ hạ nghe. Cậu nơm nớp lo sợ kể hết, thì thấy cuối cùng bệ hạ cũng ngẩng đầu lên, hỏi, người tên gì? Cậu quỳ xuống đất dập đầu, nô gọi tiểu phúc tử. Bệ hạ lạnh nhạt đáp một tiếng, vì một tiếng này, hắn thành thái giám theo bên cạnh bệ hạ, hầu hạ người 12 năm nay. Sau này Lý Phúc Tòa mới biết được, khi đó hắn đánh bậy đánh bạ, kể đúng câu chuyện Vân Cơ thường kể cho bệ hạ nghe khi còn bé. Lúc đó bệ hạ mới lên 9, đang trong độ tuổi ngây thơ hồn nhiên, lại trở thành vật hy sinh, rơi vào trận chiến tranh giành quyền lực. Thái hậu buông rèm chấp chính, ngoại thích chuyên quyền, nước Tần không một ai xem vị chủ nhân 9 tuổi này là Tần Vương thật sự, thậm chí còn muốn giết bệ hạ cướp ngôi. Từ trước đến nay, thích khách chưa từng ít đi, trong tay áo của cung nữ bưng trà có thể giấu châm độc, thức ăn vào miệng cũng có thể đã bị bỏ thuốc, quần áo vải vóc, hương trong phòng, mọi thứ đều có thể từng bị người động tay động chân. Kể cả ban đêm đi ngủ, cũng phải từng giây từng phút đề phòng có đoạn kiếm từ trên xà nhà đâm xuống. Khi bệ hạ còn nhỏ tuổi yếu ớt, có thời gian dài, đêm nào người cũng gặp ác mộng, mơ thấy mình bị người giết chết. Người không dám tin bất kỳ ai, cho dù Lý Phúc Toàn là tâm phúc cũng phải giữ 3 phần đề phòng. Bệ hạ nhẫn nhịn 5 năm, mãi đến khi 14 tuổi mới nhổ tận gốc vây cánh của Thái hậu, ban cho Thái hậu 3 thước lụa trắng. Bệ hạ tự mình đưa tiễn, theo bên cạnh cũng chỉ có mình Lý Phúc Toàn. Khiếu Niên nói với Thái hậu, năm đó, bà sai người đẩy mẫu thân ta xuống giếng. Cảnh đó, cô đã nhìn thấy. Lý Phúc Toàn nghe thấy bí mật này, phút chốc tóc gái dựng đứng. Bệ hạ tận mắt chứng kiến cảnh mẹ ruột mình bị đẩy xuống giếng. Lại không nổi giận hay đương cuồng chất vấn ngay lúc đó, cũng không khóc không quấy. Thậm chí còn đối xử với Thái hậu, người mà ngày hôm sau đưa hắn ra khỏi lãnh cung, bằng thái độ cảm động rơi nước mắt, quyến luyến không rời. Dựa vào đó, người có được ngôi vị Tần Vương này, sau đó lên kế hoạch 5 năm để trù di diệt tộc. Khi đó, người mới 9 tuổi, phải kiềm nén tâm tình đến mức nào? Lý Phúc Toàn thật sự vừa đau lòng, lại vừa kính nể bệ hạ. Tần Vương chinh chiến 6 nước, đại sát tứ phương, vong hồn trên tay càng ngày càng nhiều, trở thành bạo quân, người người sợ hãi. Dù là Lý Phúc Toàn, khi đối diện với bệ hạ, ngày càng trở nên xa lạ, cũng thêm phần kính sợ, không còn can đảm như ngày nhỏ nữa. Nhưng hắn vẫn tuyệt đối trung thành, không cho phép bất kỳ kẻ nào làm hại bệ hạ. Lý Phúc Toàn thoát khỏi ký ức, nhìn vị công tử trẻ tuổi dung mạo tuyệt thế đứng trước mắt, vẻ mặt hơi thay đổi. Cũng không phải người cùng một nước, chắc chắn có lòng dạ khác. Lý Phúc Toàn chưa từng tin Vệ Liễm. Tuy Vệ Liễm là công tử nước Sở, nhưng cũng chỉ là một đứa con bị vứt bỏ, đã sớm không còn gì ràng buộc. Vệ Liễm nói, trái lại đến nước Tần, bệ hạ đối xử với ta vô cùng dịu dàng, Vệ Liễm đều khắc sâu trong tim. Nếu công công lo lắng ta có toan tính xấu gì, vậy thì không cần thiết đâu. Vệ Liễm cười nhạt. Bởi hôm nay ta nói với công công những lời này, không phải vì muốn sau này ngài tạo điều kiện gì cho ta, chỉ mong đừng gây khó dễ ta, vậy có được không? Lý Phúc Toàn ngẫm nghĩ, nghiêm mặt nói, công tử là người Sở, bệ hạ là Tần Vương, người Sở căm hận bệ hạ chúng ta thế nào, nô cũng biết. Công tử đã thẳng thắn, nô cũng không ngại nói thẳng. Nếu ngài có ý đồ làm hại bệ hạ, dù có phải liều mạng, nô cũng sẽ khiến ngài trả giá thật đắt. Vệ Liễm nói, việc này tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu. Mặc dù quả thật, y có chút ý nghĩ hành thích vua, nhưng cũng chỉ nghĩ vậy thôi, ai bảo Tần Vương dài vò y quá làm gì. Y thật sự không có ý định giết Tần Vương. Hiện nay Tần Vương đã duy trì cân bằng của 7 nước, thiên hạ cũng đang hướng tới yên ổn hòa bình. Thời điểm mấu chốt này mà giết Tần Vương, cảnh loạn lạc sẽ quay lại. Không có người thứ hai đủ năng lực thống nhất thiên hạ. Chiến tranh thì liên miên không dứt, sẽ khiến dân chúng lầm than. Y khó tránh khỏi trở thành tội nhân thiên cổ. Đương nhiên, về liễm tự nhận, y có năng lực trở thành người thứ hai, nhưng y rất lười. So với chinh phạt thiên hạ, y thích ung dung tự tại dạo chơi bốn bể hơn. Dù Lý Phúc Toàn đã nhận được lời cam đoan của y, nhưng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn. Chỉ là thái độ đã thay đổi, không hoàn toàn đối nghịch với vệ liễm như trước nữa. Thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù. Dù không phải bạn bè, ít nhất cũng không trở thành kẻ thù. Nghĩ vậy, trên mặt Lý Phúc Toàn một lần nữa mang nụ cười khéo léo. Nô đã hiểu, công tử tiếp tục hóng mát, nô xin cáo lui trước. Vệ liễm gật đầu, đợi Lý Phúc Toàn xoay người biến mất sau góc quẹo hành lang, mới dần thu biểu cảm trên gương mặt. Không phải y muốn lấy lòng Lý Phúc Toàn, thực tế, cho dù đối nghịch với Lý Phúc Toàn, y cũng không sợ. Nhưng Lý Phúc Toàn hiểu Tần Vương, hắn là người hầu thân cận của Cơ Việt, chắc chắn hiểu rõ Tần Vương hơn Châu Thúy nhiều. Hiện tại, mạng của Vệ Liễm đang buộc trên người Tần Vương, tất nhiên phải để ý mọi chuyện liên quan đến Tần Vương. Từ đâu không xây dựng quan hệ tốt, tiếp theo làm sao có thể dò hỏi tin tức. Vệ Liễm quay trở lại trong điện, Tần Vương nhìn y, hỏi. Hóng mát xong rồi. Vệ Liễm ngồi xuống chỗ cũ, thần hít một trận gió lạnh thấy nhẹ nhàng, khoan khoái hơn nhiều. Cơ Việt, ừ, một tiếng, bình tĩnh hỏi. Ở bên cạnh cô, cảm thấy ngột ngạt sao? Tay cầm đũa của Vệ Liễm khựng lại. Đây đúng là câu hỏi đòi mạng mà. Đương nhiên không thể nói ở bên cạnh Tần Vương ngột ngạt, nói ra chính là chết. Nói trong phòng oi bức cũng không được, có khi Tần Vương sẽ ném y ra ngoài đứng trong gió lạnh ba canh giờ cho thoải mái mất. Đáp kiểu gì cũng muốn mạng người ta mà. Tổ hoàng đế, khó hầu hạ chết thì được. Vệ Liễm ngượng ngùng nói. Cũng không phải, chỉ là vừa thấy bệ hạ lại nhớ đến cảnh đêm qua bị ngài hôn, thở không nổi. Cơ Việt đang uống canh bị sặc. Vệ Liễm vội nói, bệ hạ từ từ thôi. Cung nhân đứng xung quanh, đang giỏng tai nghe, cũng tự hiểu ý mà cúi đầu. Cơ Việt lấy khăn lau miệng, cảm thấy không thể mất mặt như vậy được. Mỗi lần hắn đều bị Vệ Liễm lấn át. Cơ Việt giả vờ dửng dưng. Tại sao lại khiến người không thở nổi? Vệ Liễm ngẩn ra. Bệ hạ, ở đây có người, sao có thể nói? Cơ Việt ra lệnh. Nói. Hắn muốn nhìn xem da mặt của Vệ Liễm có thể dày tới mức độ nào. Vệ Liễm ra vẻ khó xử, quét mắt nhìn cung nhân bốn phía, gò má ửng đỏ. Không nói được chứ gì. Trong chốc lát, Cơ Việt có cảm giác thành công, giống như đã hòa nhau một ván. Vậy mà hắn lại thấy thanh niên cúi đầu, ấp a ấp úng. Cảnh rắc đêm xuân mờ xa thẳm, trướng rượu uyên ương thưởng vui vầy tóc đen dài quấn quýt. Chập chờn nến đỏ nhẹ vờn quanh vấn vít từng hơi thở, gối đơn chiếu ngọc đoạn chăn mền. Chăn mền loạn phủ lấy tình lan, run rẩy vấn vương tới hừng đông. Cơ Việc ngừng đũa, miếng sủi cảo nhân tâm nõn đang gắt, thê thảm rơi xuống bàn. Hắn không ngờ Vệ Liễm ác như vậy. Ngay tại chỗ sáng tác luôn một bài thơ gợi tình. Vệ Liễm giả vờ xấu hổ, còn Cơ Việt là xấu hổ thật. Cơ Việt nghe tới phân nửa, mặt còn đỏ dữ dội hơn cả Vệ Liễm. Cầm, cầm miệng! Sao ngươi không biết? Không biết xấu hổ, cái gì cũng dám nói ra. Vệ Liễm không hiểu, nói là ngài muốn thần nói mà. Cơ Việt đỡ trán, đau đầu. Ngươi đừng nói nữa. Hắn sợ rồi, sợ rồi. Không phục, không phục. Hết chương 15. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.